Chương 39, Tổng quan quân. Quá đặc sắc, đây là một hồi xà cùng chim chiến tranh, Lâm Thiên Diêu tuyển thủ cư nhiên ở quyền hoàng đại tái bên trong lần đầu rơi xuống hạ phong. Đang tức giận Thảo Thế Kinh tuyển thủ dường như bạo phát ra sức mạnh rất ma nhờ me rắc ổ đỉn kích động nói rằng. Tuy là hiện tại rất nhiều người hái mộ đều rất chống đỡ Lâm Thiên Diêu, đem Lâm Thiên Diêu coi là cái này thế giới bất bại chiến thần, không được phép có người hắc Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng nếu như Lâm Thiên Diêu toàn thắng hết thể đối thủ, cái kia trận này trận đấu cũng liền mất đi ý nghĩa, giống như là đại tái phía sau màn thao tác giống nhau, kết quả đã rất rõ ràng trận đấu khán giả chắc là sẽ không cảm giác hứng thú. Quá làm người ta giật mình. Thảo Thế Kinh tuyển thủ quả nhiên không hổ là có thể lấy một chọi ba cường giả siêu cấp, lại đem bất bại chiến thần dồn đến loại trình độ này. MC cũng theo nhượng vài câu, vén lên khán giả tình cảm mãnh liệt. Trên đài Lâm Thiên Diêu mặc dù sau đó lui, nhưng thân hình cực kỳ ổn. Rất nhiều cách đấu ra đều có thể nhìn ra Lâm Thiên Diêu không chỉ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại xem như là thong dong, thắng bại vẫn là rất khó nói. Không được, còn kém rất nhiều, liền góc áo của ta đều sờ không tới. Lâm Thiên Diêu vỗ vỗ thân thể, đống nhiên thấy được góc áo bị hỏa diễm thiêu hủy một góc, không khỏi khỏe miệng có quắp một cái. Sớm biết có thể như vậy, Lâm Thiên Diêu nhất định sẽ đi hồi đoái một bộ phòng hỏa y hề phục, cũng sẽ không có hôm nay lúng túng việc. Thảo Thế Kinh cười cười, hữu quyền nắm chặt. Hiển nhiên là tìm được tự tin của hắn, thực lực lại có tăng lên. Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ, nguyên bản trong lịch sử rủ gạn chính là bị Thảo Thế Kinh sử xuất tuyệt đối lĩnh vực 60% lực lượng, thua ở siêu tất sát ký đại xà trĩ phía dưới. Bởi vậy, Thảo Thế Kinh thực lực bây giờ cũng đã đi theo nguyên bản lịch sử quỹ đạo, chỉ là, lần này hắn là tuyệt đối không thành được anh hùng. Tốt, trò chơi đến đây chấm dứt. Lâm Thiên Diêu biết bây giờ Thảo Thế Kinh đã đến một cái cực hạn. Như thế nào đi nữa kích thích sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu đề thăng, lại chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa. Thảo Thế Kinh nghe vậy, tinh thần lực tập trung, hừng hực xích viêm đã bắt đầu cháy rừng rực, đến đây đi, ta đã sớm muốn nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực. Lâm Thiên Diêu khẽ gật đầu. Toàn bộ thế giới đều nổ tung, hơn 1 tỷ quyền hoàng cách đấu người yêu thích đều cuồng hô lên, trong miệng con hô một cái danh hiệu, bất bại chiến thần rắc ổ đỉn lúc này cũng hết sức kích động, cho tới nay, mọi người đều biết Lâm Thiên Diêu rất lợi hại. Lợi hại đến mức đỉnh thiên. Thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu không ai biết mặc dù là dù gạn, cũng chỉ có thể là suy đoán đại khái, không có cách nào khác xác định Lâm Thiên Diêu thực lực cụ thể. Ở dù gạn xem ra, Lâm Thiên Diêu chắc là cái này cái trên thế giới nhất tới gần hắc ám lực lượng người, là tuyệt đối lĩnh vực 99% cường giả siêu cấp. Nhưng là trước máy truyền hình quảng đại khán giả cũng không biết, chỉ có thể trong đầu không ngừng suy đoán, bây giờ nghe được Lâm Thiên Diêu muốn phát huy ra thực lực chân chính. Làm sao có thể không phải mừng rỡ như điên chỉ thấy Lâm Thiên Diêu nắm chặt chỉ một quả đấm, khí thế toàn thân đang không ngừng tăng lên, mặc dù là màn hình phía sau dù gan nhìn, trong lòng cũng đang không ngừng run rẩy, hưng phấn. Tuyệt đối lĩnh vực 70% Lâm Thiên Diêu nhìn Thảo Thế Kinh, cười báo ra mình lúc này lực lượng. Rất nhiều khán giả bao quát Thảo Thế Kinh chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, ngừng thở. Bọn họ đã xem qua tạ cụ mạ xả cạ dạ kỳ sử dụng ra cổ lực lượng này quá, cũng không làm sao kinh ngạc. Tuyệt đối lĩnh vực 80% Thảo Thế Kinh hô hấp trầm trọng, trợn to con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu, quảng đại khán giả cũng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu, bởi vì Lâm Thiên Diêu còn không có dừng lại để thăng lực lượng thế. Tuyệt đối lĩnh vực 90% Lâm Thiên Diêu hét lớn một tiếng, ngừng tiếp tục bay vụt lực lượng xu thế, nhìn về phía Thảo Thế Kinh. Thảo Thế Kinh đã rung động không biết nói thế nào, há hốc mồm ngơ ngác nhìn Lâm Thiên Diêu. Cho ta phá Lâm Thiên Diêu cái này ẩn chứa lực lượng kinh khủng một quyền đánh vào trên lôi đài. Cường đại khí kình vẫn đi xuống, bạo tạc ra từ trước tới nay cường đại nhất một kích. Oanh to lớn trong lúc nổ tung, có một đạo thô cuồng cột nước từ phía dưới bị nổ, toàn bộ hàng không mẫu hạm đều bị một kích này cho đánh xuyên Thảo Thế Kinh dựa tương đối gần, cả người bị đẩy ra lôi đài, bị bại cam tâm tình nguyện. Làm cột nước đánh xuống sau đó, lập tức có người bị phái đi tu bổ hàng không mẫu hạm, cuối cùng là ổn định trật tự hiện trường. Chơi ạ giờ này khắc này, ta chỉ muốn nói, bất bại chiến thần rắc ổ đỉn đã kinh ngạc liền một câu nói đều không nói được. Nhân loại, loài người một quyền, có thể oanh phá hàng không mẫu hạng, đây là biến thái cỡ nào lực lượng đâu, đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao, e rằng coi như là thần, cũng rất khó làm được. A toàn bộ thế giới ở nơi này phút chốc cũng lớn tiếng giống giận, bất bại chiến thần danh xưng đã thâm nhập lòng người, mặc kệ qua một số năm, miễn là nhắc tới thế giới tối cường, vậy sẽ có người nói ra hôm nay một màn. Cho tới bây giờ đều chưa từng ở nhân loại trước mặt chân chính biểu hiện ra lực lượng cách đấu ra nhóm, từ cái này một ngày bắt đầu, rốt cuộc để thế nhân minh bạch, cái này thế giới là thuộc về những cường giả này. Nói không khoa trương chút nào, nếu như Lâm Thiên Diêu nguyện ý, hắn có thể hủy diệt Hoa Kỳ tất cả hàng không mẫu hạm, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, đây là thế nào lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc, Lâm Thiên Diêu là có thể hủy diệt nhất cường thế Mỹ quốc, thử hỏi, cái này thế giới vẫn là cường quốc sao? Cái này một ngày, rất nhiều quốc gia lập tức ý thức được, thu nạp những thứ này cường giả tuyệt thế là phi thường có cần phải, nhất là thu nạp Lâm Thiên Diêu. Dù cho thu nạp không đến những cường giả này, cũng muốn cam đoan những cường giả này sẽ không chủ động đối phó quốc gia. Quyền Hoàng Đại Tái chính thức tuyên bố kết thúc mỹ mãn, Hoa Hạ cổ võ chiến đội thu được quán quân. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diêu nghe được giống như vô lại gợi ý của hệ thống. Nghe thế hai cái nguyên bản thì không nên có nêu lên, Lâm Thiên Diêu có loại phải mắng cờ mở nở cảm giác. Rõ ràng lực lượng của hắn chính là trung cực lực lượng tầng thứ, cần phải làm một cái như vậy chi nhánh nhiệm vụ, làm cho chính mình luy tử luy hoạt đánh trận đấu. Hiện tại lực lượng bị giải phong, Lâm Thiên Diêu cơ bản có thể phát huy 10 phần thực lực, phỏng chừng có thể đạt được trung cực lực lượng 90% tầng thứ. Lấy cửu tứ niên thực lực tầng thứ đến xem, hắn lúc này chắc là trên đời mạnh nhất tồn tại ở vạn chúng chúc mục trong, Hoa Hạ cổ võ chiến đội lên đài lãnh thưởng, tiếp thu trên đời mạnh nhất danh xưng. Ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu vang vọng cả chiến thuyền hàng không mẫu hạm.